Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 251, huyết nguyệt trên cao, cầu vé tháng, chương 251, một tầng huyết vụ từ mạnh bà trên người lộ ra. Nháy mắt đem nàng bao phủ, hắc ám buông xuống chấn ma tư, khoái mãn chu giống như chấn kinh tiểu thú. Giống nhau phía sau lưng cột sống sau này một cung. Một đầu tóc dài đón gió dơ lên, sợi tóc hăng hái tăng trưởng, hóa thành rậm rạp trong nước tảo loại, đem nàng thân thể vây quanh, nàng đem chính mình phòng hộ hảo sau. Làm như ý thức được cái gì, quay đầu nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, ngay sau đó tiểu nha đầu ánh mắt lộ ra hung quang. Đại lượng huyết sát chi khí từ trên người nàng kích ra, từng đoàn quỷ hoa ở nàng dưới chân thịnh. Phóng, đem Triệu Phúc Sinh vây quanh, ngực chát một cây quỷ quan tài đinh lệ quỷ trang tứ nương tử quỷ ảnh. Ở tiểu hài tử phía sau xuất hiện, tiếp theo khoái lục thúc chờ quỷ thôn thôn dân hiện thân. Xếp hạng khoái mãn chu bên cạnh người, tiểu hài tử đang muốn động thủ. Một con quỷ cánh tay lại từ phía trên xuyên qua, nhéo khoái mãn chu cổ áo. Một cổ vô cùng lớn vô cùng lực lượng đem tiểu nha đầu nhắc tới. Đem nàng xách tới rồi sau sườn, Triệu Phúc Sinh nhàn nhạt thanh âm vang lên. Ta còn ở nơi này, không cần phải ngươi tới lấy mệnh tương bác, nàng nghiêng người một làm. Xuất hiện ở khoái mãn chu trước mặt, Triệu Phúc Sinh ý thức vừa động. Triệu hoán môn thần, phong thần bảng nhắc nhở, môn thần đã xuất hiện. Cõng quỷ môn bản song quỷ hiện thân, ping ping ping. Chấn ma tư xương phòng vốn dĩ sưởng chiết khai cửa phòng đã chịu quỷ dị lực lượng ảnh hưởng. Lớn tiếng đóng cửa, trên xà nhà mộc trần bị đánh rách tả tơi. Vô số trần hôi vẩy ra, nhị quỷ thần tình âm lãnh. Chắn đứng ở Triệu Phúc Sinh trước mặt, cùng thời khắc đó. Chấn ma tư phía trên tấm biển làm như cảm ứng được tư phủ nha bên trong cánh cửa tại đây một khắc. Hiểu rõ quỷ đồng thời xuất hiện. Tiếp theo tấm biển bắt đầu điên cuồng chấn động. Một cổ khủng bố hơi thở như là thức tỉnh. Ý đồ chấn áp sống lại quỷ đàn. Chấn ma tư tấm biển. Trang tứ nương tử cùng quỷ thôn. Triệu Phúc Sinh triệu hoán môn thần. Cùng với lúc này đột nhiên sinh biến mạnh bà. Lẫn nhau rằng co, hình thành một loại cực kỳ khủng bố lực chấn nhiếp, ong ong ong. Chấn ma tư cửa phòng, nóc nhà đều ở chấn động, lệ quỷ giết khí lẫn nhau đánh giá, loại này đáng sợ lực ảnh hưởng không ngừng là xuất hiện ở chấn ma. Tư, đồng thời thành Tây Quỷ Lăng cũng bắt đầu xuất hiện quỷ vụ, mà thành Nam Miếu Phu Tử Trung. Lưu Nghĩa chân cùng thường lui tới giống nhau. Chuẩn bị trước cung phụng lưu hóa thành, tiếp theo lại giống như thường lui tới giống nhau nấu chút đơn giản cơm canh điền no chính mình. Bụng, liền ở hắn chuẩn bị xem kỹ tổ phụ cùng vô đầu quỷ quỷ khu nơi khi. Hắn đột nhiên cảm ứng được cái gì? Bản năng quay đầu hướng miếu phu tử môn phương hướng nhìn lại, Lưu Nghĩa chân trên mặt lộ ra kinh. Hãi! Hắn ở mẫu thân bụng chung khi liền cùng quỷ làm bạn. Sinh ra có được phi người trấn áp lệ quỷ năng lực. Đối với quỷ sát khí cảm ứng nhanh nhạy, lúc này hắn cảm giác tới rồi một cổ huyết quang phóng lên cao. Tiếp theo nhanh chóng bao phủ toàn bộ Vạn An huyện, nguyên bản lâm vào ngủ say trạng thái lưu hóa. Thành, vô đầu quỷ ở huyết khí thổi quét huyện thành không chung khoảnh khắc. Cũng không hẹn mà cùng xuất hiện biến hóa, lưu hóa thành nhắm chặt mí mắt nội bắt đầu chảy ra huyết. Châu, cảnh này khiến hắn vốn dĩ sau khi chết an tường khuôn mặt trở nên có chút thẩm người, vô đầu quỷ đôi. Tay bồn hẳn là giao điệp, đặt với nó ngực, lại không biết khi nào. Vô đầu quỷ hai tay buông xuống đến nó bên cạnh người, nhìn kỹ dưới. Hắn quỷ thủ cũng không có hoàn toàn buông xuống, như là huyền phù giữa không trung trung, này một dị biến kinh hãi đến Lưu Nghĩa chân lá gan muốn nứt. Ra, nhị quỷ chân chính lực lượng có khả năng đạt tới tai cấp. Một khi sống lại, đừng nói kẻ hèn Vạn An huyện, chỉ sợ toàn bộ Từ Châu Châu quận đều phải bị quỷ vực sở bao phủ. Do đó lay động toàn bộ Đại Hán triều căn cơ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, từ huyết quang nơi. Phương hướng, có thể thấy được là trong thành, mà trong thành duy nhất nguy hiểm Nguyên Lưu Nghĩa Chân sắc mặt đại biến. Triệu Phúc Sinh, hắn kêu xong lúc sau, hãi nói, chẳng lẽ nàng lệ quỷ sống lại? Triệu Phúc Sinh tổng cộng có tam quỷ bàng thân, xin cơm quỷ. Trước dư sau lấy quỷ, song môn thần, tam quỷ một khi sống lại, tạo thành như vậy động tĩnh cũng không hiếm lạ. Lưu Nghĩa Chân tức khắc đau đầu rục nứt, đồng thời không trung còn ở phát sinh biến hóa, màn đêm hăng hái buông xuống. Trên bầu trời không biết khi nào có một vòng huyết nguyệt cao cao treo lên. Huyết hồng quang mang đem toàn bộ Vạn An huyện bao phủ ở bên trong, huyết nguyệt. Lưu Nghĩa Chân âm điệu biến hình, tai nạn lấy như vậy phương thức đột nhiên không kịp dự phòng. Xuất hiện, hắn cất bước liền tưởng ra bên ngoài hướng, trong miệng hung hung hổ hổ. Cái này Triệu Phúc Sinh thật là không bớt lo, đều cùng nàng nói ngự quỷ muốn thận trọng, nàng càng không nghe, hiện giờ gặp phải họa đi, chỉ thấy miếu phu tử ngoại quỷ đèn lồng bị huyết hồng quang ảnh bao phủ. Đèn lồng nội vốn dĩ trắng bệch, lánh quang một chút chiếu rọi thành đỏ tươi màu sắc. Phảng phất uống no rồi máu tươi, huyết quang chiếu rọi xuống. Miếu phu tử bên ngoài cũng biến thành một cái huyết hồng đại đạo. Hai sườn cũ nát nhà cửa bị ẩn vào bóng ma, Lưu Nghĩa Chân ở chân sắp tới đem bước ra miếu phu tử kia. Một cái chớp mắt, hắn trong tay đột nhiên nghe được một tiếng nếu ẩn tựa vô đàn sáo kèn xô na thanh, tiếp theo một đạo. Lảnh lót hí khang vang lên, đang đang đang đang đang sặc hắc nha ta nói là tiền nợ dễ thường. Nợ tình khó còn, kia giọng hát cao vút hữu lực. Xuyên phá hồng nguyệt quỷ quang, truyền vào miếu phu tử đại đường, cũng như một thanh sắc bén vô cùng ngân thương. Đâm thẳng nhập Lưu Nghĩa Chân màng tai, chui vào hắn trái tim, hắn bước chân một lảo đảo. Ai, ai ở sướng, tiếng nói vừa dứt, thùng thùng long đông sặc thanh dần dần yên tức. Kia giọng hát đột nhiên im bặt, miếu phu tử vị chỗ thành nam. Thả vừa mới trải qua quỷ họa không đến nửa năm, lúc ấy chết người nhiều. Rất nhiều biết nội tình Vạn An huyện người cũng không dám hướng cái này phương hướng tới gần, từ Vạn An huyện bị triều đình từ bỏ sau. Đại bộ phận biết được tin tức người đều trước tiên chạy trốn không sai biệt lắm. Chưa từng nghe qua trong thành có cái gì gánh hát tồn tại liền tính là có. Cũng không có khả năng xuất hiện ở miếu phu tử, miếu nội hai cái đại quỷ. Ngày thường chỉ có Lưu Nghĩa Chân một người ở. Hắn lớn tiếng quát chói tai song sau. Sở hữu thanh âm đều biến mất, miếu phu tử nội lâm vào cực độ yên tĩnh chung, Lưu Nghĩa Chân chỉ có thể nghe được chính mình, bang bang, kịch liệt tim đập, bên ngoài hồng nguyệt xuất hiện ở giữa. Không chung, mặt đất mang theo hồng quang, có lẽ là cực độ khẩn trương. Lưu Nghĩa Chân cảm thấy chính mình thính giác giống như ra vấn đề. Hắn giống như nghe được, tất tác, rời giường tiếng vang, này không phải rời giường. Miếu phu tử nội trừ bỏ hắn ở ngoài không có người khác. Có chỉ là quỷ, Lưu Nghĩa Chân cắn răng tưởng ra bên ngoài chạy, nhưng bên ngoài hồng quang dần dần nùng liệt. Phía sau động tĩnh càng thêm đại, hắn trong đầu vang lên Triệu Phúc Sinh nói qua nói. Đem miếu phu tử nội hai cái quỷ xem trọng. Rồi có một ngày, ta sẽ đem này hai cái quỷ phiền toái cùng nhau giải quyết, Lưu Nghĩa Chân cắn chặt hàm răng. Đôi mắt sung huyết, Triệu Phúc Sinh đã chết, hắn liều mạng muốn ở trong lòng báo cho chính mình cái. Này ý niệm, thúc đẩy hắn bỏ miếu đào vong, nhưng cùng thời khắc đó. Hắn trong đầu lại nghĩ tới hai người lần đầu gặp mặt tình cảnh nàng điếu nhị lang đương tế ở phía trước. Bị người ác ý tác một chén bố thí cháo. biết được tên bị ghi vào một người sách khi tức giận. Theo đuôi xin cơm quỷ đi đến miếu phu tử trước điên cuồng, còn có nàng đẩy thăm xin cơm quỷ lý do. Khi kín đáo cùng thong dong, thu phục lệ quỷ sau hành hung hãm hại nàng khất cái hai người lui tới đủ loại hiện lên ở Lưu Nghĩa. Chân trong đầu, hắn đột nhiên thật mạnh một dậm chân. Triệu Phúc Sinh, người nhà còn kém ta hai chén canh không còn đâu. Đáp ứng yêu cầu của ta làm không được. Gạt ta canh uống, nhưng không ngươi hảo quả tử ăn. Hắn như là hạ quyết tâm, quay đầu hướng miếu phu tử nội hướng, mỗi đi phía trước mại một bước. Lưu Nghĩa chân thân thể mặt ngoài liền mạ lên một tầng kim quang, đãi đi đến nhị quỷ quan cữu phủ. Cận khi, hắn quanh thân trên dưới ánh vàng rực rỡ, tựa như một khối toàn thân từ vàng dòng chế tạo kim thân pho tượng, vô đầu quỷ xác chết thẳng tắp từ. Quỷ quan trong vòng ngồi dậy, Lưu Nghĩa chân tới gần khoảnh khắc. Lệ quỷ buông xuống tại bên người cánh tay giơ lên, hướng hắn phần cổ sờ tới, như là muốn chích hắn cái đầu trên cổ, hắn vươn một đôi ánh vàng rực rỡ tay. Một tay đem vô đầu quỷ đôi tay bắt lấy, hai tay tương tiếp. Lưu Nghĩa chân bàn tay bị sờ đến địa phương đại lượng kim mang ảm đạm. Thay thế chính là quỷ lệ làm cho người ta sợ hãi đen nhánh quỷ đầu ngón tay ấn tàn lưu ở hắn bàn. Tay thượng, hắn phảng phất cảm giác không đến đau đớn. Bắt lấy vô đầu quỷ đầu vai, dùng sức đem nó hướng trong quan tài ấn. Ngủ hạ, nằm hào, lúc này Lưu Nghĩa chân nói chuyện phảng phất có một loại đặc thù ma lực, quỷ vật ở hắn ra mệnh lệnh. Bị mạnh mẽ ấn trở về nằm yên, nhưng đôi tay lại không an phận lộn xộn. Cùng lúc đó, bên kia trong quan tài, Lưu hóa thành xác chết cũng ở sờ loạn, nó một tay làm chấp bút trạng, một tay làm như đang tìm kiếm chính mình cộng sinh đại hung chi vật quỷ thủ không biết khi nào sờ. Đến Lưu Nghĩa chân ngực, hắn mặt vô biểu tình, đêm này chỉ sờ loạn lạnh lẽo quỷ thủ bắt lấy, y dạng họa hồ lô, đem Lưu hóa thành cũng dọn về chỗ cũ. Cùng thời gian, Bàng Chi huyện đang ở trong phủ làm công. Hắn nghe nói Triệu Phúc Sinh trở về tin tức, còn muốn ở xong xuôi đỉnh đầu xong việc đi một chuyến trấn Ma Tư. Hiện giờ Vạn An huyện Triệu Phúc Sinh chính là người tâm phúc. Lão Chi huyện thường xuyên nhìn đến Triệu Phúc Sinh còn ở trấn Ma Tư nội, liền cảm thấy trong lòng kiên định, tiện đà nhiệt tình mười phần. Sư gia chính làm bạn ở bên, giúp đỡ sửa sang lại hộ tịch tư liệu. Liền ở hai người thẩm tra đối chiếu khi bên ngoài sắc trời đột nhiên đen, này, đây là hai người phủng hồ sơ, đầy mặt nghi hoặc lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Thực mau, như là chi huyện phủ nha phía trên bị người bao phủ một khối thật lớn miếng vải đen, ánh sáng một chút bị cách trở, trong phòng lâm vào duỗi tay không thấy năm ngón tay trạng thái. Bằng Chi huyện chính lòng tràn đầy nghi hoặc khoảnh khắc, liền nghe sư gia phát ra một tiếng kinh hô. Đại nhân thỉnh xem, chỉ thấy một vòng hồng nguyệt từ chân trời từ từ dâng lên. Huyết hồng ánh trăng bao phủ toàn bộ huyện thành, trong phòng hắc ám bị đuổi tản ra. Thay thế chính là một loại khác quỷ dị hồng quang, xuyên thấu qua rộng mở cửa sổ chiếu nhập trong phòng. Bàng Chi huyện cùng sư gia cũng là trải qua quá quỷ lăng sự kiện người. Hai người vừa thấy quỷ hồng nguyệt quang, đều cực có ăn ý lui về phía sau mấy bước, trốn hồi bóng ma, tránh cho bị huyết nguyệt ánh sáng chiếu xạ. May mắn Triệu đại nhân đã trở lại, này vốn nên kinh tủng vạn phần cảnh tượng, Bàng Chi huyện lại không cảm thấy như thế nào sợ hãi. Hắn trong lòng thở dài một tiếng, trong đầu hiện ra Triệu Phúc Sinh khuôn mặt, không biết lần này xuất hiện cái quỷ gì án, đại nhân sẽ như thế nào giải quyết. Vạn An huyện phố hẻm các nơi vốn đang có linh tinh bình thường bá tánh, vừa thấy huyết nguyệt xuất hiện, liền đều tùy thời tìm địa phương trốn. Miếu phu tử nội dị biến Triệu Phúc Sinh cũng không rõ ràng, Bàng Chi huyện cùng với chúng hương thân. Phú giả cập huyện nội bình dân các bá tánh phản ứng Triệu Phúc Sinh cũng không biết, nhưng là lệ quỷ xuất hiện, sắc trời đại hắc, hồng nguyệt thăng thiên thời điểm, nàng lại thấy được, nàng trong đầu đột nhiên hiện ra chính mình trọng sinh ngày đó. Phạm Tất Tử từng nói qua nói, Đại Hán triều hơn 50 năm trước từng có cái tên là Càn Khôn Bút Đại Tướng Hứa Ngự. Nàng lợi dụng lệ quỷ lực lượng biết trước tương lai phát sinh sự, Vạn An huyện tương lai sẽ tao ngộ đại kiếp nạn, sẽ xuất hiện huyết nguyệt trên cao. Bách quỷ dạ hành, một cổ hàn khí tự Triệu Phúc Sinh gót chân chui vào. Theo nàng hai chân hướng lên trên đi, kích thích đến nàng phía sau lưng lông tơ dựng đứng, đem xiêm y đứng vững. Mạnh bà, nàng thở dài. Nhìn về phía trước mặt mạnh bà, lúc này lão phụ nhân khuôn mặt mất đi dĩ vãng ôn nhu bình thản, huyết quang bao phủ ở nàng quanh thân, đem nàng mặt mày, nếp nhăn nếp gấp, ao hãm chỗ đánh ra dày đặc bóng ma, khiến nàng khuôn mặt có vẻ dữ tợn đáng sợ. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện huyết nguyệt cùng mạnh bà dị biến có quan hệ. Mạnh bà đối nàng tiếng la mắt điếc tai ngơ. Triệu Phúc Sinh bình tĩnh phân phó Mãn Chu đem mạnh bà chế trụ. Hảo, tiểu nha đầu gật đầu lên tiếng. Vô số quỷ hoa ở mạnh bà dưới chân xuất hiện thịnh phóng, nhưng ở đụng tới mạnh bà trên người huyết quang khoảnh khắc, quỷ hoa lại hăng hái điêu tàn, cánh hoa khô bại sau hóa thành hắc khí. Nhưng hắc khí cũng không có tán, khoái lục thúc chờ quỷ thôn thôn dân hiện thân, đem mạnh bà thân thể chặt chẽ, chảo, trụ, nàng vô pháp nhúc nhích, nhưng khoái Mãn Chu cường hoành. Lực lượng vào lúc này đột nhiên mất khống chế, mạnh bà trước mặt lại như là đã chịu nhất định hạn chế. Nàng chưa chắc có thể chống đỡ bao lâu thời gian, mạnh bà gần trong gang tấc. Triệu Phúc Sinh triệu hoán quỷ ấn, hướng mạnh bà cái trán một ấn, nhị môn thần quỷ ảnh xuyên thấu qua mạnh bà cái trán hoa văn ánh vào nàng trong thân thể, huyết quang nhanh chóng lan tràn khai. Môn thần lực lượng cùng nàng thân thể lực lượng lẫn nhau chống lại, đỏ và đen tương giao ánh. Mạnh bà trên mặt âm u bóng dáng bị đuổi tản ra hơn phân nửa, nàng ánh mắt có một lát thanh minh, tiếp theo lộ ra mê mang chi sắc. Đúng lúc này, Triệu Phúc Sinh không nhanh không chậm thu hồi quỷ ấn, trong miệng dường như không có việc gì hỏi. Mạnh bà, Thẩm Nghệ Thù rơi xuống, ngươi còn có nghe hay không? Giống mạnh bà như vậy bị đại quỷ đánh dấu, cũng hoặc là cùng nào đó quỷ vật pháp tác sinh ra củ bạn hơn nữa nhiều năm chưa chết người, đều phi nhân vật bình thường, hôm nay nàng đột nhiên mất khống chế, là bởi vì nàng nghe được nữ nhi rơi xuống, nhất thời khí cấp công tâm duyên cớ. Triệu Phúc Sinh cho rằng nàng còn có thanh tỉnh cơ hội, nàng cho dù đoán được mạnh bà sau khi chết vô cùng có khả năng lệ quỷ sống lại, cũng tuyệt đối không thể ở ngay lúc này. Mạnh bà lực lượng mạnh mẽ, trước mắt xem ra lại cùng nghe đồn tiên đoán trung huyết nguyệt tương quan. Ngự sử hai đại tai cấp quỷ vật khoái Mãn Chu ở nàng trước mặt cũng ẩn ẩn có bị áp chế nguy hiểm. Cùng với hiện tại chế nàng, không bằng trước đem nàng đánh thức, nhưng nếu gọi không tỉnh, Triệu Phúc Sinh cũng có một tay kia chuẩn bị giải quyết phong môn thôn quỷ án sau. Nàng công đức giá trị cũng đủ lại mở ra tiếp theo cái thần vị, một khi mạnh bà hoàn toàn mất khống chế thả vô pháp đánh thức ý thức, kết quả cuối cùng nàng có thể mở ra thần vị, đem mạnh bà lập tức phong thần. Triệu Phúc Sinh ở kêu mạnh bà tên, cũng cùng nàng nhắc tới Thẩm Nghệ Thù đồng thời, đã nhất tâm nhị dụng, chuẩn bị mở ra phong thần bảng thần vị. Nhưng vào lúc này, mạnh bà trong mắt hơi hơi vừa động, Thẩm Nghệ Thù tên làm như chui vào nàng trong lòng, vài thập niên không có ngừng lại tìm kiếm, đã trở thành cái này phụ nhân cả đời chấp niệm. Cơ hồ ở Triệu Phúc Sinh vừa dứt lời kia một khắc, mạnh bà trên người huyết quang cứng lại, nàng môi giật giật, ngoạc kép, Nghe, tiếng nói vừa dứt, nàng trong mắt huyết hồng ám ảnh biến mất, mạnh bà lý trí bắt đầu sống lại. Mất khống chế lệ quỷ sát tính bị nhân tính áp chế, cầu tháng sau phiếu ha bảo tử nhóm. Tháng này phi thường cảm tạ đại gia đầu ra quý giá vé tháng. Mỗi một chương phiếu đối ta đều rất quan trọng, ta cũng sẽ hào hào nỗ lực gõ chữ đổi mới. Tấu chương xong, hết chương.